Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng livestream tần vào khoa học đang sôi động không yên. Trời ơi, vừa rồi thật sự quá hồi hộp, tôi bị dọa đến nỗi không dám thở nữa. Tôi đến giờ vẫn chưa dám nhìn màn hình, bây giờ gửi bình luận cũng phải che màn hình lại mới dám gửi, nên có ai tốt bụng cho tôi biết, chị ấy đã thoát hiểm chưa? Người trên, yên tâm đi, chị ấy đã thoát hiểm rồi. Nhưng mà tôi có một câu hỏi, tại sao nam sinh viên kia lại hét lên là Vương Bình đã dẫn cảnh sát đến? Cảnh sát không phải là do chị ấy gọi đến sao? Lương An Vãn nhìn thấy bình luận này, thầm nghĩ, Hoàng Lãng không nói sai, cảnh sát đúng là do Vương Bình đưa đến. Vương Bình tuy có một vài khuyết điểm trong tính cách, nhưng nói cho đúng thì không phải là kẻ xấu xa gì. Anh ta đồng ý cùng Hoàng Lãng đuổi giết người có duyên, cũng chỉ vì sợ bị Hoàng Lãng giết để bịt miệng. Nhưng thực tế, Vương Bình không muốn phạm tội thật sự, vì vậy sau khi biết được vị trí của người có duyên từ điện thoại, anh ta đã vội vàng đưa cảnh sát đang tìm kiếm đến đó. Nói vậy có nghĩa là, thực ra Vương Bình đã cứu chị ấy một mạng. Như vậy thì anh ta cũng không phải là kẻ xấu. Đúng rồi, biết đâu chuyện của anh ta với Hoàng Lãng chỉ là nhất thời mù quáng. Anh ta không phải là người dưới sao, cũng có thể bị Hoàng Lãng ép buộc. Vương Bình và chị ấy quen biết nhiều năm, tình cảm rất sâu sắc, giờ lại có ơn cứu mạng, biết đâu sau này còn có thể quay lại, thật là một chuyện vui. Tôi nói mấy người ở trên hãy đi trị liệu lại cái đầu óc của mình đi. Vương Bình dẫn cảnh sát đến, chẳng phải là một sự lựa chọn bình thường sao? Chẳng lẽ như vậy có thể xóa bỏ việc anh ta ngoại tình? Hay là trong mắt mấy người, chỉ cần không trực tiếp giết người như Hoàng Lãng thì đều là người tốt, có thể giao phó cả đời sao? Trợn trắng mắt, JPG, mấy người bênh vực Vương Bình bên trên đều là đàn ông đúng không? Mùi hôi thối từ người họ từ xa tôi cũng ngửi thấy. Chưa nghe chị ấy nói trước khi kết thúc livestream, rằng không muốn bàn về vấn đề tình cảm nữa. Người ta ngay cả tình yêu chân chính cũng không còn hy vọng, sao lại còn phải treo cổ trên cái cây xô lệch Vương Bình này nữa? Thật chán với mấy người. Cuộc thảo luận về vấn đề tình cảm dần dần nóng lên, Lương An Vãn nhận thấy có vẻ như sẽ biến thành cãi vã, liền nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Chuyện này sẽ phát triển ra sao, chúng ta đều không thể biết. Nhưng người có duyên đã thoát hiểm rồi, việc này coi như đã qua. Dù vậy, cô lại nhớ đến kết quả mà mình đã suy luận từ tướng mạo của Vương Bình và Hoàng Lãng. Hai người này không chỉ dừng lại ở đây, sau vụ việc này, Vương Bình đã bị tạm giam một thời gian. Trở về trường lại bị kỷ luật ghi nhận lỗi nặng, mặc dù không ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp bình thường, nhưng sẽ không còn hy vọng tiếp tục học lên tiến sĩ. Dù sau này có tốt nghiệp, công ty xem hồ sơ của anh ta cũng không muốn tuyển dụng. Vương Bình không còn cách nào khác, chỉ có thể ra nước ngoài tìm việc. Còn Hoàng Lãng do phạm tội cố sát và xúi dục giết người, bị tuyên án phải ngồi tù nhiều năm, sau này mới khó khăn lắm ra ngoài, lại tình cờ gặp Vương Bình đã thành công ở nước ngoài. Chỉ cần nghĩ đến sợi tơ duyên giữa hai người trong mệnh lý mãi mãi quấn quýt bên nhau, Lương An Vãn không khỏi bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cô chỉ thấy những sợi tơ duyên phức tạp như vậy giữa nam và nữ. Không ngờ rằng lần tiên xem bói ở thế giới này lại gặp phải rắc rối sâu sắc giữa hai người đàn ông. Chỉ có điều hai người đó không có duyên với cô, rắc rối giữa họ cũng không phải là chuyện Lương An Vãn có thể can thiệp. Vì vậy, cô chỉ ngạc nhiên trong lòng một chút, rất nhanh đã ném ra khỏi đầu. Cách chương.